Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 phong tuyết đêm người về. 11, giết người loại sự tình này, nghi sớm không nên muộn, cơ hồ là ở đối diện nháy mắt, Đường Thấu cùng Cận Thừa liền đọc đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Một cái phá cửa sổ mà nhập, một cái chính diện đón nhận, như vậy gần khoảng cách chính diện đối phó với địch. Cận Thừa dùng chính là thương, nhanh như tia chớp một thương, đang, viên đạn đánh thẳng tiểu viên mặt, lại bị dao phay chặn lại. Nàng nghiêng đầu nhìn dao phay thượng lỗ đạn, hầu nghi hỏi, vì cái gì muốn đánh ta? Cận Thừa không chút nào ngoài ý muốn kết cục như vậy. Giơ tay lại là một thương, tiểu viên nghiêng người né qua, động tác cực nhanh gần như quỷ dị, đã có thể vào lúc này. Đường Thố đã giết đến, hắn không có khác tiện tay vũ khí, liền từ tạp vật lều sờ tới một phen rìu, tiểu viên một chút bị buộc đến góc tường, mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên thanh kêu gọi, các ngươi làm gì, dừng tay a. Nhưng Đường Thố cùng Cận Thừa đều không yêu vô nghĩa, làm hàng năm du tẩu ở tìm đường chết bên cạnh tiên phong nhân vật. Bọn họ am hiểu sâu, vai ác chết vào nói nhiều, đạo lý. Có thể động thủ thời điểm tuyệt không hạt bức bức, ca, Đường Thố một rìu chém vào phòng bếp nội trí vật giá thượng. Chai lọ vại bình tức khắc đảo đảo, rớt rớt, hắn nhanh chóng quyết định bay lên một chân, ở giữa một lọ tiêu say, nghênh diện chiều tiểu viên ném tới, kẻ hèn một lọ tiêu say, tiểu viên tự không bỏ trong lòng, nhưng Cận Thừa lại vào lúc này nổ súng, viên đạn nhắm chuẩn không phải nàng. Mà là tiêu say bình, phịch một tiếng bình thân tạc nước, che trời lấp đất tiêu say hướng tiểu viên đâu đầu mà đi. Sặc nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, khụ khụ khụ, khụ, kinh thiên động địa ho khan trong tiếng, tiểu viên thân thủ như cũ nhanh nhẹn, mắt thấy Cận Thừa lại giơ lên thương, Đường Thố rìu cũng gần ngay trước mắt, nàng ánh mắt hơi lóe, thế nhưng chiều Triệu Bình đánh tới, Triệu Bình chủ công dị năng. Thả là băng hệ dị năng, ở như vậy một cái phong tuyết phó bản trung bổn hẳn là chiếm ưu thế. Nhưng nề hà đây là ở hẹp hòi trong nhà, hắn hấp tấp chi gian ngưng ra tam căn băng chiều tiểu viên đâm tới. Nhưng tiểu viên né tránh động tác quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền lánh qua đi, trong tay dao phay thẳng buộc hắn cổ, cẩn thận, tiền vĩ kinh hô, Triệu Bình khẽ cắn môi. Nhanh chóng ngưng ra một mặt băng thuẫn che ở trước người. Cũng ở băng thuẫn bị phách toái là lúc, mượn dùng cái này lực đạo nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không nghĩ chạy trốn, hắn phía sau vừa lúc là lu nước, lui về phía sau đồng thời. Một bàn tay tham nhập lu nước âm thầm phát lực, dầm tiếng nước cơ hồ ở trong phút chốc vang lên, mang theo hàn băng hơi thở. Hóa thành dòng nước đánh úp về phía tiểu viên, nhưng tiểu viên đâu, thao, Triệu Bình nhìn đến kia nhảy cửa sổ thân ảnh, thiếu chút nữa tức chết, khoảnh khắc hắn cũng hiểu được, tiểu viên chiều hắn phát lại đây chính là vì nhảy cửa sổ đào tẩu. Tiền vĩ cũng thực khí, hắn đến bây giờ cũng chưa xuất thủ qua đâu, như thế nào boss liền phải chạy đâu, không biết xấu hổ. Tiền vĩ cùng Đường Thấu cơ hồ đồng thời đuổi tới bên cửa sổ. Nhưng tiểu viên đã nhảy cửa sổ, Triệu Bình dòng nước chỉ dính vào nàng góc áo liền không có tác dụng cho mơ siêu nhảy cửa sổ khoảnh. Khác, tiểu viên cũng biến trở về Lý Anh Tuấn bộ dáng, kia hàm hậu thanh niên treo lên tàn nhẫn lại xảo trá tươi cười. Quay đầu lại hướng bọn họ cười, có loại đừng chạy, tiền vĩ hô to. Lý Anh Tuấn nhưng không nghe hắn, xoay người liền chạy, ai ngờ xoay người khoảnh khắc liền đón nhận một mũi tên. Hắn sắc mặt đột biến, chẳng sợ tránh né tốc độ lại mau, như cũ bị quả tua phá cánh tay, máu tươi tiêu bắn, hắn đột nhiên nhìn phía mũi tên tới chỗ, Cận Thừa thình lình xuất hiện ở cửa, khóe môi mang cười, cực độ trào phúng. Hắn ở Lý Anh Tuấn nhào hướng Triệu Bình thời điểm liền lập tức chạy về phía cửa sau. Thời gian véo đạt được giây không kém mơ siêu lúc này Đường Thố ba người cũng đuổi tới. Triệu Bình đôi tay chạm đất, gào to một tiếng, hình cung tường băng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. dọc theo mộc hàng rào đem toàn bộ hậu viện vây quanh. Lý Anh Tuấn nhất thời vô pháp thoát đi, mà Cận Thừa mũi tên lại đến, tam tiễn liền bắn, Lý Anh Tuấn đỡ trái hở phải, trên đùi thực mau lại nhiều một đạo vết thương, nhưng Triệu Bình tường băng cũng không tính nhiều kiên cố. Lý Anh Tuấn ở né tránh trong quá trình, thuận lợi đánh ra một cái lỗ thủng, hắn đang muốn lao ra đi, Tiền Vĩ giết đến. Tiền Vĩ là cái kiếm khách, trên thực tế ở cấp thấp khu, kiếm khách, đao khách này đó chơi vũ khí lạnh cũng không nhiều, bởi vì thượng thủ rất khó, xa so súng ống muốn khó được nhiều, thậm chí không bằng học khí công. Nhưng Tiền Vĩ có một cái đương hiệp khách mộng tưởng, lại vừa vặn gặp được quá một cái võ hiệp phó bản. Trời xui đất khiến địa học tới rồi một ít kiếm thuật kỹ xảo. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Thành kiếm thuật cũng mang theo điểm huyền huyễn sắc thái. Tựa như khí công thật sự có thể đánh ra sóng xung kích. Kiếm thuật cũng có thể kích phát xuất kiếm khí. Tiền Vĩ kiếm khí là đạm màu cam, đạo hạnh không thâm, cho nên kích phát kiếm khí còn chưa đủ cương. Nhưng hắn lời nói rất nhiều, ăn ta nhất kiếm, lại đến, đừng chạy. Lý Anh Tuấn không đem Tiền Vĩ để vào mắt, nhưng không chịu nổi hắn thực xảo. Như vậy xảo xảo, Triệu Bình lại đem tường băng cấp bổ hảo. Triệu Bình thở phì phò, có thể thấy được tiêu hao to lớn. Hắn rốt cuộc không tính nhiều lợi hại, còn là cắn răng lại ngưng ra mấy cây băng. Phối hợp Tiền Vĩ kiếm hướng Lý Anh Tuấn đâm tới. Ai ngờ Lý Anh Tuấn thế nhưng chỉ là nâng lên cánh tay, liền đem những cái đó băng đánh nát. Đúng rồi, trừ phi là kim hệ công kích. Nếu không Lý Anh Tuấn phòng ngự cơ hồ là vô địch. Tiền Vĩ tuy rằng dùng kiếm, nhưng hắn kiếm khí lại phi kim hệ, chân chính có thể đối Lý Anh Tuấn tạo thành thương tổn. Vẫn là Cận Thừa vẫn cứ đánh đến thành thạo, hai mũi tên lại lần nữa bức lui Lý Anh Tuấn, lại không dưới sát thủ. Triệu Bình khó hiểu, quay đầu lại nhìn xung quanh, bỗng dưng phát hiện đường thố không thấy. Thời gian lùi lại hồi 3 phút trước, đường thấu cấp Cận Thừa xử cái ánh mắt, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động mà lộn trở lại lữ quán nội. Hắn muốn Cận Thừa kiềm chế Lý Anh Tuấn, bảo đảm Lý Anh Tuấn sẽ không có giết người đánh cháo cơ hội. Lữ quán cửa chính khẩu, Bành Minh Phàm chính ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu sắp bị tuyết đọng bao trùm dấu chân. An Ninh ở bên cảnh giới. Nhìn đến đường thố lại đây, vội vàng nói, tiểu viên khả năng đi ra ngoài, chúng ta tìm khắp lữ quán cũng chưa tìm được nàng người, đường thố hỏi. Này dấu chân là của nàng, Bành Minh Phàm ngẩng đầu lên, đại khái 36 mã dày, trừ bỏ nàng hẳn là sẽ không có người khác, làm sao bây giờ, muốn đuổi theo sao, vẫn là cứ như vậy mặc kệ, chúng ta mục tiêu là giết chết Lý Anh Tuấn. Cùng tiểu viên không có quan hệ đi, An Ninh chen vào nói, nàng phía trước vẫn luôn đem xuống núi treo ở bên miệng. Nói không chừng là xuống núi, Bành Minh Phàm lại không nghĩ như vậy, trực giác nói cho hắn đường thấu cũng không nghĩ như vậy. Sự tình nào có đơn giản như vậy, đường thấu thực nhanh có quyết đoán, An Ninh, đi tìm Du, a. An Ninh sửng sốt, Du, làm cái gì? Bành Minh Phàm thực mau sáng tỏ, kinh ngạc nói, người muốn phóng hỏa, đường thố, thiêu sơn, ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Bành Minh Phàm cùng An Ninh từng người xách theo một thùng du cùng đường thố vào cánh rừng. An Ninh tuy rằng kêu An Ninh, nhưng lại không phải cái an phận người. Ở lúc đầu kinh ngạc qua đi, trong ánh mắt hiện ra nhiều nhất vẫn là kích động. Phóng hỏa thiêu sơn, đây chính là bao lớn bút tích à? Lúc này, đường thố lại hỏi nàng, ta xem qua ngươi ra tay, người kỹ năng cùng phong có quan hệ. An Ninh gật đầu, không sai, đường đại ca ngươi yên tâm, ta hiểu ngươi ý tứ, chờ lát nữa ta sẽ đem hỏa thổi chúng càng lớn càng tốt. Bao ngươi vừa lòng, nói làm liền là mơ siêu ba người không có đi ra rất xa. An Ninh cùng Bành Minh Phàm liền đem du hắt ở bên đường trên cây. Dùng phòng bếp thuận tới que diêm bậc lửa, liệt hỏa bốc cháy lên khoảnh khắc, An Ninh cũng không chỉnh cái gì giàn hoa, trực tiếp đôi tay chống nạnh, hút khí, bật hơi, hô, hô hô gió thổi đi lên, liệt hỏa nháy mắt nhảy khởi 10 mét cao, thuận lợi từ này cây lan tràn đến một khác cây, giây lát chi gian, liền liền thành phiến. Hôm nay vẫn là cái khó được hảo thời tiết, tuyết rất nhỏ, trên mặt đất tuy rằng có tuyết đọng, nhưng thời tiết khô ráo, nhiều như vậy du bát đi lên, hơn nữa một khắc không ngừng phong, hỏa thế càng lúc càng lớn, lớn đến hậu viện mọi người cũng thấy được kia hừng hực bốc cháy lên yên cùng ánh lửa. Bên kia làm sao vậy? Tiền Vĩ Nhất kiếm phách oai, ngạc nhiên quay đầu lại, Triệu Bình cũng thở phì phò nhìn lại. Lý Anh Tuấn càng là mặt trầm như nước, giọng nói phát ra như dã thú gầm lên, các ngươi làm sao dám phóng hỏa thiêu sơn, các ngươi sẽ tao báo ứng, các ngươi đều phải chết. Tiếng hét phẫn nộ bị một mũi tên nhảy toái, Cận Thừa đứng ở tạp vật lều lều đỉnh, nhìn không thấy biểu tình, thụ là thi thể thượng lớn lên, thiêu cũng thiêu chính là chúng ta đồng loại, ngươi gào cái gì? Này logic không hề sơ hở, Lý Anh Tuấn thế nhưng nghe được sửng sốt, Triệu Bình cùng Tiền Vĩ cũng hai mặt nhìn nhau, này giống như thật sự không tật xấu, nhưng Lý Anh Tuấn cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Giận cực phản cười, kia thì thế nào, các ngươi đem ta củi đốt, giống nhau đến chết, Trật Cận Thừa liền chán ghét như vậy không nói lý người. Trên đời này có hắn một cái không nói lý là đủ rồi. Nhiều chẳng phải là muốn lộn xộn, hơn nữa đường thố bên kia nếu đã làm ra như vậy đại động tĩnh. Kia hắn cũng không cần lại lưu thủ, hắn cười, lại lần nữa kéo ra khung. Lý Anh Tuấn dự cảm đến không ổn, sẵn Tiền Vĩ cùng Triệu Bình khiếp sợ với lửa lớn là lúc. Nhanh chóng hướng tường băng lỗ thủng đi, không sai, tường băng lại bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng. Mà Triệu Bình đã không có dư thừa năng lượng lại bổ một lần. Hắn chạy trốn cực mau, nhưng Cận Thừa mũi tên càng mau, kia vẫn là một chi kim loại mũi tên, thoạt nhìn trước mặt vài lần không có gì bất đồng, nhưng Lý Anh Tuấn không dám thiếu cảnh giác, dư quang gắt gao nhìn chằm chằm, trước tiên liền hướng bên cạnh né tránh, nhưng mà thần kỳ một màn đã xảy ra, kia mũi tên ở giữa không trung thế nhưng đột nhiên phân liệt thành tam chi. Phòng bế Lý Anh Tuấn sở hữu tránh né lộ tuyến, Lý Anh Tuấn đồng tử sậu xúc, cấp tốc lui về phía sau, chính là như cũ không còn kịp rồi, tam chi mũi tên, có hai chi hung hăng đâm vào hắn cánh tay cùng ngực. Kia lực đạo đại đến đem hắn cả người đâm bay, hung hăng chụp ở trên tường băng, ca, tường băng vỡ vụn, Lý Anh Tuấn đột nhiên phun ra một búng máu, lại còn chưa chết, hắn phẫn hận mà ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, đang muốn nói chuyện, lại nghe Cận Thừa đoạt ở hắn đằng trước hỏi, người dìu đâu, Lý Anh Tuấn lại lần nữa ngơ ngẩn, Cận Thừa hỏi lại, người dìu đâu, đường thố từ tạp vật lều cầm một phen dìu đương vũ khí. Nhưng kia hiển nhiên không phải Lý Anh Tuấn dìu, Lý Anh Tuấn dìu phá vỡ cực kỳ lợi hại, nhưng hắn đều sắp chết, dìu đâu, Tiền Vĩ cùng Triệu Bình cũng phản ứng lại đây. Không biết vì sao, trên lưng ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là bọn họ phán đoán ra sai lầm, trước mắt người này kỳ thật không phải Lý Anh Tuấn. Hiu, lại là một mũi tên đinh ở Lý Anh Tuấn trên đùi. Đem hắn đẩy ra nửa thước xa, Cận Thừa cười như không cười mà nhìn hắn, hỏi lại, người dìu đâu, cùng lúc đó, rừng cây chỗ sâu trong. Biến mất không thấy Tiểu Viên Chính cười tủm tỉm mà đem một thanh màu đen dìu giao cho Cù Lệ trong tay, nói, ngươi tiếp nhận nó, từ giờ trở đi ngươi chính là anh Tuấn, chúc mừng ngươi, chính thức thượng cương lạp. Cù Lệ không tiếp, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, dùng đau đớn tới lưu giữ chính mình cuối cùng một chút ý chí. Vì cái gì? Ta rõ ràng là tới đón thế ngươi không phải sao? Một tiểu viên đáng yêu mà nghiêng đầu, nói, ta cũng không biết lạp, tóm lại Ô Nha tiên sinh là nói như vậy, hơn nữa ngươi làm anh Tuấn cũng không có gì không hảo nha. Kỳ hạn công trình còn thiếu, ta tạm thời đều không thể xuống núi đâu, đến chờ đến tiếp theo cái tân nhân tới mới có thể. Hoàn đã chết Ô Nha tiên sinh. Cù Lệ trong óc đột nhiên ong một chút, lại lần nữa nhớ tới bị linh hồn đại bãi truy đánh chúng sợ hãi. Nàng không khỏi lui về phía sau một bước, căn bản không dám đi tiếp Diêu. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến phương xa một mảnh hồng quang. Đó là cái gì? Nghe vậy, Tiểu Viên quay đầu lại, cũng rốt cuộc thấy được kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Kinh ngạc mà duỗi tay bưng kín miệng, nàng luống cuống, là thật sự luống cuống. Ở chỗ này nhiều năm như vậy nàng nhưng chưa từng gặp được quá như vậy tình hình. Mau mau mau, thiêu lại đây, Tiểu Viên không nói hai lời đem dìu hướng Cù Lệ trong tay một tác. Cất bước liền chạy, Cù Lệ giống tiếp cái phỏng tay khoai lang, theo bản năng tưởng đem dìu ném xuống, đầu lại truyền đến độn đau, quen thuộc Lục Lạc Thanh theo sát sau đó. Đinh, người chơi K26453, chính thức tiến vào thanh nghiệp trình tự, mà cách đó không xa. Một con quạ đen đang ở ngọn cây rậm chân. Đáng giận, quá đáng giận, này hai cái nhân loại đáng chết, bọn họ thế nhưng lại làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Quả thực không đem vĩ đại Ô Nha tiên sinh để vào mắt. Không đem chí cao vô thượng Vĩnh Dạ Thành để vào mắt. Tức chết ta, hắn phành phạch cánh, khí đến đỉnh đầu rớt mau, nhất thời không bắt bẻ. Dưới tàng cây ngọn lửa đột nhiên nhảy khởi, thiếu chút nữa năng đến hắn chân. Hắn này liền càng khí, hưu mà bay lên tới, muốn mắng người rồi lại mắc kẹt, nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu, tức chết ta, tác giả có lời muốn nói, hoan nghênh đại gia tại tuyến thưởng thức quạ đen dậm chân. Hết chương.